liệu rằng có điều kiện gì không? Bộ Tầm nói, không có điều kiện gì. Đây cũng không phải là ta đưa, mà là bệ hạ đưa cho ngươi. Bệ hạ đưa cho ta ư? Ngưu Hữu Đạo vô cùng kinh ngạc. Theo hắn thấy, Hạo Vân Đồ không giết mình là may rồi, sao có thể giao ngựa chiến cho mình? Bộ Tầm đột nhiên đổi giọng khá nghiêm túc, ông ta gằn từng tiếng một, có lý có cứ, căn cứ, từng bước thận trọng, muốn dứt là dứt, tuyệt đối không dây dưa dông dài, coi được giảng được mới là trang hảo hán, mới là đại trượng phu. Người này tuổi còn nhỏ mà đã độ lượng khoan dung như thế, lại có năng lực, nếu như vượt qua được trùng trùng cửa ải, mai này tất sẽ là nhân vật có tiếng. Quả nhân xem trọng hắn, không phải hắn cần ngựa chiến sao? Quả nhân cho hắn. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 463, Người nước Yến, 2. Ông ta lặp lại y đúc lời của Hạo Vân Đồ, nhưng hơi giản lược, đổi thèm muốn hắn. Thành xem trọng hắn, ông ta sẽ không để lời nói của Hạo Vân Đồ trở nên khó nghe trước mặt người ngoài. Ngưu Hữu Đạo nghe mà trố mắt, người dám tự xưng quả nhân. Thì có thể là ai được nữa? Hắn nghi ngờ, đây là lời nói của bệ hạ sao? Bộ Tầm lại đổi về giọng điệu của mình, vuốt cằm và nói, lời nói nguyên bản của bệ hạ. Sau khi biết ngươi đánh bại Côn Lâm Thụ, ấn tượng của bệ hạ về ngươi thay đổi rất nhiều, ngài còn tán thưởng ngươi. Lệnh bài này là chút tấm lòng mà bệ hạ ban cho đấy. Ngưu Hữu Đạo không biết ông ta nói thật hay giả. Hắn lật xem lệnh bài trên tay, cảm thấy buồn cười. Nếu đây là sự thật thì cả hai kiếp của hắn vẫn được người ở đẳng cấp như hoàng đế xem trọng. Đoán chừng cũng không thể là giả, không ai nhất thiết lấy chuyện này ra đùa với hắn. Thấy hắn không nói chuyện, Bộ Tầm nói, bệ hạ nhật lý vạn kỳ một nhật lý vạn kỳ, thành ngữ, hình dung công việc chăm chỉ đến cực điểm, vốn chỉ hoàng đế xử lý chính vụ rắc rối mỗi ngày. Nhìn chung ngài rất ít khi để ý người ngoài, cho nên trong thiên hạ, người lọt vào mắt thánh của ngài không nhiều lắm, ngươi sẽ không từ chối chứ. Ngưu Hữu Đạo, ta không có lý do gì để từ chối ý tốt của bệ hạ cả. Được. Hôm nay xem như ta và ngươi quen biết, sau này có chuyện gì thì cứ tìm ta, thậm chí có thể đến thẳng hoàng cung tìm hộ vệ canh gác ngoài cửa để nhờ họ thông báo thay. Lão nô đầy việc vặt quấn thân nên không tiếp tục quấy rầy ngươi nữa. Bộ Tầm nói xong rồi đứng dậy, Ngưu Hữu Đạo lập tức đứng dậy đưa tiễn. Chưa đi được mấy bước, Bộ Tầm bỗng ngoắc ngoắc lệnh bài trên tay Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không hiểu lắm, đưa trả lại cho ông ta, cười khổ, không phải giao cho ta sao? Bộ Tầm nói, lát nữa sẽ có người đưa lệnh bài tới cho ngươi. Ngươi là người nước Yến, tại kinh đô nước Tề còn một vị nữa cũng là người nước Yến. Vị này rời khỏi quê nhà mấy năm, chưa từng trở về, luôn luôn tưởng nhớ cố quốc, nghe nói có người cùng quê nhà đến đây nên muốn gặp ngươi một chút, ngươi không ngại chứ? Người nước Yến ở kinh đô nước Tề, không phải 1.000 thì cũng khoảng 800 người. Có thể khiến Bộ Tầm đề cập tới chắc chắn không phải kẻ bình thường. Ngưu Hữu Đạo tất không kìm được mà hỏi, là ai thế? Bộ Tầm hơi giơ cao lệnh bài trong tay, đợi lát nữa sẽ có người cầm theo lệnh bài đến cửa thăm hỏi, tới lúc đó ngươi sẽ biết được là loại người nào. Bên phía Thiên Hỏa Giáo, ngươi không cần phải lo, ngoài kia còn có đệ tử Thiên Hỏa Giáo, bên đó sẽ sớm biết chuyện ta tới đây. Biết ta tới gặp ngươi, Thiên Hỏa Giáo vốn nể mặt ta nên sẽ không dễ dàng động vào ngươi đâu. Đa tạ đại tổng quản giải vây. Ngoài ra vị huynh đệ kết nghĩa của ngươi đang ở bên ngoài kia, hành vi của hắn ta thường rất kỳ lạ, không phải hành vi bình thường của một tu sĩ, chẳng phải Phường Giang Trá cũng là kẻ trộm cắp, chưa hẳn là người cùng đường với ngươi, tự ngươi phải để ý cho kỹ vào. Trước khi đi còn nhắc nhở như vậy, xem như Bộ Tầm có ý tốt với Ngưu Hữu Đạo. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo rất cảm động. Rất nhiều người trong giới tu hành không rõ chân tướng. Vị này ở sâu trong hoàng cung đại nội mà lòng lại như tấm gương sáng, chẳng biết có phải là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê không nữa. Có rất nhiều tu sĩ tự cho mình là kẻ cao cao tại thượng, không để người bình thường vào mắt, chẳng biết ai hồ đồ hơn ai. Song, ngoài mặt Ngưu Hữu Đạo lại tỏ vẻ không đồng ý với những lời ấy. Thấy hắn như thế, Bộ Tầm cũng không nói thêm gì nữa. Ông ta thả tay xuống, ống tay áo che đi lệnh bài trong tay, bước ra khỏi cửa. Ngưu Hữu Đạo đi theo hết đoạn đường, tự mình tiễn người ta đến cửa lớn. Trước khi lên xe ngựa, Bộ Tầm bỗng dừng bước, xoay người lại và nhìn Ngưu Hữu Đạo một cái thật sâu, ngươi còn dám chạy về kinh thành, điều đó thật sự khiến ta bất ngờ, lá gan của ngươi đúng là lớn. Dứt lời, không để Ngưu Hữu Đạo giải thích câu nào, ông ta xoay người leo lên,

lão nhị ta từ lúc nào biết được chuyện này? Hôm qua ta hỏi ngươi, ngươi đâu có chịu nói, tại sao bây giờ lại biến thành ta biết? Ngưu Hữu Đạo nhìn phản ứng của Ngụy Trừ, phát hiện không giống như giả bộ, trong lòng thầm than, sợ là khả năng thứ hai mà hắn không muốn nhìn thấy rồi. Lại nhìn về phía Lệnh Hồ Thu, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngưu Hữu Đạo chợt đưa tay vỗ trán, ồ, ta nhớ rồi, là ta nhớ nhầm. Nhị ca, huynh thật sự không biết. Lúc đó ta không có nói cho huynh biết, là ta hồ đồ rồi. Lệnh Hồ Thu rung lên, rất muốn hỏi hắn, đã thừa nhận ông ta không biết, tại sao hắn còn làm ra vẻ bừng tỉnh như thế, giống như ông ta và hắn thông đồng, đây chẳng phải có chủ tâm khiến người ta hiểu lầm sao? Quả nhiên, Ngụy Trừ cười giảo, hừ, hai người định đem ta ra đùa giỡn à? Lệnh Hồ Thu, ta mặc kệ các ngươi đang diễn kịch gì, các ngươi hãy nói chuyện ngày hôm qua đi. Ý nói ông ta không có thời gian chơi cùng bọn họ. Ngưu Hữu Đạo hất cằm với Lệnh Hồ Thu, bảo huynh nói kìa. Lệnh Hồ Thu nổi giận, ta cái gì cũng không biết, ngươi bảo ta nói cái gì? Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại hỏi Ngụy Trừ, Ngụy tiên sinh, nếu ngài là người của Kim Vương Phủ, việc này cứ trực tiếp đến hỏi đại tổng quản bộ tầm chẳng phải xong rồi sao, cần chi phải làm khó chúng ta?